Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, đi trước Bắc Hải tìm kiếm hoang đảo người liền từ Tư Duyệt đi đầu, cái này đã là không thể nghi ngờ. Mặt khác bởi vì Tư Duyệt dị năng hao tổn trình độ cùng bổ sung trình độ không tương xứng đôi. Cho nên thần vô dạng là làm hoạt động nạp điện bảo vẫn là vị hôn phu. Đều nhất định là muốn đi theo, nhưng mà này một chuyến không xác định tính quá lớn, bên ngoài lại là vĩnh đêm vào đông, Tư Duyệt da dày thịt béo chịu được lăn lộn, thần vô dạng tổng phải có người đi theo cùng nhau chiều cố mới là. Nhưng là tình huống hiện tại là, dị năng thích hợp người toàn bộ Hoa Tây căn cứ tự nhiên là tận đủ. Nhưng là trung thành độ đâu? Này liền muốn soát tiếp theo đại sóng người. Sau khi xong cũng nhất định yêu cầu đẳng cấp cao mới được. Vì thế dư lại bất quá ít ỏi vài người. Lại bởi vì Hoa Tây căn cứ tử chung với thần gia cao giai dị năng giả đã không nhiều lắm. Cho nên này còn sót lại mấy cái không có chỗ nào mà không phải là nữ nhân đương nam nhân dùng. Nam nhân đương xúc sinh dùng. Nếu như bị Tư Duyệt cùng thần vô dạng đào sờ mó toàn bộ mang đi. Nói không chừng có tâm tư người cái gì cũng không dám. Thần gia liền phải xong rồi hơn phân nửa. Này liền có chút xấu hổ. Tư Duyệt tới Hoa Tây căn cứ cũng không phải một ngày hai ngày. Thần gia là cái tình huống như thế nào nàng tự nhiên là biết đến. Cho nên nàng tuy rằng không nghĩ mang lên trừ bỏ đồ ăn ở ngoài những người khác đảo cũng không có. Mở miệng phản đối cái gì, tùy ý Tang Tang cùng thần nhĩ thần tìm trong ngoài đem Hoa Tây căn cứ lay một lần. Kết quả chính là ba người dương mắt nhìn, thần tìm đều phải không mặt mũi thấy tổ tông, thần nhĩ mới vừa tiếp nhận căn cứ trưởng chi vị, nhưng thật ra không có thần tìm như vậy nhiều tâm tư. Nhưng là nỗ lực quật khởi thần gia tâm lại càng thêm kiên định. Chỉ có Tang Tang bị tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Nhưng là liền tính nàng làm cho cả khoang trò chơi đều phiêu đầy âm trầm trầm sát khí. Nhưng là nàng giờ phút này không có thân thể cũng là không tranh sự thật. Cho nên cuối cùng chỉ có thể làm Tư Duyệt chính mình nhìn là Mani Tư Duyệt thích nhất những lời. Này, ngày hôm sau liền đem giữ tử nháo thu thập đồ vật. Lại từ thần nhĩ căn cứ này trường trong tay đào hai cái không gian vật phẩm trang sức. Hoắc mụ mụ trong tay năng lượng dịch cũng bị đào rỗng. Còn xảo muốn rèn mấy cái giống dạng đại trường đao. Không thể soát cái tiểu quái cũng muốn nàng rút thần binh đi. Như vậy không nói giết gà dùng dao mổ trâu vấn đề. Dị năng phương diện liền tuyệt đối là lãng phí. Rõ ràng chỉ dùng nàng làm nửa người nửa thi bản thân lực lượng liền có thể giải quyết sự tình. Hà tất muốn vận dụng dị năng triệu hoán thần binh đâu. Bởi vì Tang Tang cũng là được đến giả thuyết hiện thực kỹ thuật người chơi. Nàng rất nhiều đồ vật chỉ cần ở quy định trong phạm vi. Đều có thể vận dụng cái này kỹ thuật làm trò chơi đạo cụ ở hiện thực sử dụng. Binh khí đúng là Tang Tang được đến kỹ thuật hạng mục chi nhất. Càng đừng nói hiện tại thế giới này mặc kệ là thiên đạo vẫn là thế giới ý thức đều không tồn tại. Thiên đạo pháp tắc còn ở thần phàm cái này dành trước trên người ký túc. Cho nên Tang Tang thỉnh người ở trong trò chơi chế tạo hai thanh đại trường đao thuận lợi tới rồi. Tư Duyệt trong tay, này hai thanh đại trường đao tự nhiên không có khả năng cùng Tư Duyệt thần vô tương đối. Tang Tang lấy ra vũ khí cũng là có hạn chế. Đây là hai thanh rèn mãn cấp lam võ. Tuy rằng phẩm chất giống nhau, nhưng là cấp bậc cao, thuộc tính cũng còn có thể. Hơn nữa rèn mãn cấp khen thưởng một cái phụ gia kỹ năng. So với hiện thực những cái đó thần binh lợi khí cũng không kê monster Tư Duyệt đều có loại tưởng. Một lần nữa lại đi khoang trò chơi nằm một hồi xúc động. Nhưng là Tang Tang nãi nãi thật đáng tiếc nói cho nàng. Loại chuyện này cũng đừng suy nghĩ. Tư Duyệt cái gọi là thần binh hiện thế cụ hiện hóa. Kỳ thật chính là chính mình dị năng biểu hiện phương thức. Nằm một hồi khoang trò chơi, trừ bỏ cấp Tang Tang cung cấp nuôi dưỡng ở ngoài, duy nhất được đến chỗ tốt chính là trải vuốt lại chính mình trong thân thể dị năng. Hơn nữa thuần thục mà nắm giữ dị năng vận dụng và biểu hiện phương thức. mà Tang Tang ở trong trò chơi tồn tại cùng Tư Duyệt loại này hoàn toàn là hai việc khác nhau tình. Tư Duyệt là hiện thực người, đi vào trò chơi tuy rằng được chỗ tốt, nhưng là đó chính là cầm hộ chiếu suốt cái du chuyện này. Nhưng Tang Tang cùng thần phàm đều là có hai bổn hộ khẩu bổn người. Nhân gia ở trò chơi trong thế giới đều đã phong thần. Nói mơ hồ một chút, đều đã xé rách hư không? Đây cũng là Tang Tang cùng thần phàm ở thế giới này mặc dù đã chết cũng còn có trở về khả năng tính. Nguyên nhân, bằng không Tang Tang nếu có thể nằm mơ, vì cái gì không đem những người khác đều làm ra tới. Chỉ có một thần phàm, tuy rằng này trong đó khó tránh khỏi bởi vì cảm tình nguyên nhân. Làm thần phàm ở Tang Tang biểu ý thức cùng tiềm thức trung toàn trở thành đầu tuyển. Nhưng nhất muốn cũng là vì chỉ có thần phàm có hai cái sổ hộ khẩu. Người khác chỉ có một, Tang Tang liền tính lại gian nan. Tốt xấu có thể ở thần môn trong thế giới tìm được thần phàm linh hồn lưu trữ. Làm Tang Tang cho dù chính mình chỉ là linh hồn trạng thái cũng có thể mộng một cái thần phàm ra tới. Mà người khác cũng chỉ có thể chờ Tang Tang chân chính trở về lúc sau lại nói. Đến lúc đó nếu còn có thể tại giữa trời đất này tìm được tàn hồn kia liền sống lại có hy vọng. Nếu là thật sự cái gì đều không có, kia mặc dù là Tang Tang cũng không thể từ không thành có. Tư Duyệt mang theo một cái nhẫn không gian cùng một cái không gian vòng tay nhẹ nhàng đóng gói thần. Vô dạng lại lần nữa về tới kia ba cái hẻm nhỏ phụ cận. Nguyên bản bị Tư Duyệt lộng sụp địa phương đã rửa sạch ra tới. Liền phòng ở đều sửa được rồi. Chợt vừa thấy liền cùng phía trước không sụp thời điểm không sai biệt lắm. Tư Duyệt cùng thần vô dạng đã sớm ở viên chính đình nơi đó bắt được địa đạo đại khái lộ tuyến đồ. Cho nên cũng không có như thế nào tạm dừng liền trực tiếp xốc âm nắp giếng tử. Tư Duyệt ném một cái chiếu sáng dùng hỏa châu đi xuống. Thứ này là mặt thế sau hỏa hệ dị năng giả khai phá ra tới. Đem hỏa dị năng chứa đựng khắp nơi phong bế hạt châu. Sử dụng khi hướng trên tường hoặc là sàn nhà linh tinh cứng rắn mặt bằng tạp qua đi. Hạt châu tan vỡ sau. Bên trong hỏa dị năng đem bị bậc lửa phiêu tán với bốn phía. Số lượng xem hạt châu lớn nhỏ mà định, giống nhau dùng cho không xác định an toàn cùng không hắc ám hoàn cảnh. Mười mấy tiểu hỏa cầu đem phía dưới chiếu dị thường sáng ngời. Hắc ám đối với Tư Duyệt tới nói tự nhiên không tính cái gì. Nhưng là vì làm nhà mình đồ ăn càng tốt phán đoán phía trước tình huống. Tư Duyệt một chút không keo kiệt hỏa châu sử dụng. Dù sao nàng là thật sự mang theo rất nhiều, cống thoát nước cũng không có cái gì khác dị thường, trừ bỏ bởi vì tiếp cận Hoa Tây căn cứ phía chính phủ ngầm thông đạo gần một ít mà cảm giác so mặt. Trên càng ấm một ít ở ngoài không có gì đặc biệt. Thần vô dạng lấy ra một cái dùng tinh hạch điều khiển phù đèn. Nho nhỏ một chiếc đèn treo ở hai người chính phía trước không nhanh không chậm đi phía trước phiêu. Động. Phù đèn phía dưới nên treo một cái nho nhỏ tiểu camera. Cái này camera sẽ đem ký lục đến hết thảy truyền quay lại Hoa Tây căn cứ. Hai người ước chừng đi rồi 6-7 tiếng đồng hồ, trong lúc thần vô dạng còn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Ăn chút gì, lúc này mới đi ra cống thoát nước phạm vi, lại kế tiếp địa đạo chính là nhân ra mặt sau đào ra. Xảo bất xảo. Tiến vào nhân gia đào địa đạo không lâu, Tư Duyệt cùng thần vô dạng liền nghênh diện đụng phải mấy cái ăn mặc hắc y cõng bao lớn người. Đối diện hắc y nhân nhóm hiển nhiên không nghĩ tới lúc này sẽ gặp được người. Bọn họ lưu đày nơi người khi nào như vậy kiêu ngạo. Hiện tại còn là ban ngày ban mặt, bọn họ là tính hảo thời gian vào bên trong đi ra ngoài vừa lúc là nửa đêm. Nhưng tính trước mặt này hai người. Mẹ nó cũng quá kiêu ngạo đi, ban ngày ban mặt liền chạy tới này trong thông đạo toàn. Cũng không sợ bại lộ, người nào, cứ việc hắc y nhân cảm thấy có thể biết được này nói hẳn là đều không phải cái gì người ngoài. Nhưng vẫn là thực cảnh giác dò hỏi Tư Duyệt cùng thần vô dạng. Bởi vì là Tư Duyệt đi ở phía trước, nhìn thấy người phản ứng đầu tiên cũng là đem thần vô dạng hộ tới rồi phía sau. Cho nên lúc này hắc y nhân là đối với hảo Tư Duyệt nói. Chúng ta là ngũ gia thân thích, ra cửa bạn điểm sư, đi nơi này bớt việc. Tư Duyệt đương nhiên mà hỏi lại. Các ngươi là chỗ nào? Này không phải trước đó vài ngày ta còn thấy vào một đám đâu? Như thế nào lại tới? Cũng không sợ bị trên tường thành tuần tra đội phát hiện. Hắc y nhân nghe được ngũ gia hai chữ phản xạ tính cương một chút. Nhưng ngẫm lại đều là đương nhân gia thủ hạ, đều là giúp đỡ mặt làm việc. Vạn nhất ở chỗ này nháo lên nói không chừng muốn cho Hoa Tây căn cứ tuần tra đội nhặt tiện nghi. Vì thế có chút khổ ha ha mà đáp, ai, còn không phải nhà ngươi ngũ gia. Xong rồi cấp một cái một lời khó nói hết biểu tình. Tư Duyệt chớp một chút đôi mắt, hiểu rõ nga một tiếng, duỗi tay muốn đi chụp trước mặt người bả vai, bị thần vô dạng từ phía sau cầm tay, có chút xin lỗi cười cười. Xin lỗi vài vị huynh đệ, chúng ta đuổi thời gian, ngươi xem các ngươi có thể hay không nhường một chút. Vốn dĩ cho rằng sẽ được đến đồng đạo phun tào an ủi, Hắc y nhân có nháy mắt mộng bức. Vị này huynh đệ như thế nào không tìm cốt truyện đi đâu. Bất quá nhân ra đuổi thời gian bọn họ cũng không thể ngăn đón không phải. Vì thế Hắc y nhân tiếp đón một tiếng mấy người đều hướng bên cạnh nhường nhường. Làm thần vô dạng cùng Tư Duyệt thuận lợi thông qua. Tư Duyệt bị thần vô dạng nắm tay đi phía trước đi nhưng thật ra không có bất luận cái gì phản kháng. Ý tứ, chỉ là cúi đầu nhìn hai người giao nắm tay như suy tư gì. Chờ Hắc y nhân nhóm hoàn toàn nhìn không thấy Tư Duyệt lập tức tiến lên cười tủm tỉm hỏi. Ta đi chụp người khác ngươi ghen tị. Ngoặc kép, thần vô dạng quay đầu lại nhìn Tư Duyệt liếc mắt một cái. Lạnh lùng hừ một tiếng. Không có, làm quá. Tư Duyệt tiếp tục đi phía trước đi. Tay nhưng thật ra không có muốn buông ra ý tứ. Tư Duyệt cúi đầu nhấp môi cười. Đi phía trước nhảy một bước vừa chuyển thủ đoạn tránh thoát thần vô dạng tay. Trượt một bước tới rồi thần vô dạng phía trước. Vươn tay phủng trụ thần vô dạng mặt. Dùng sức ở hắn khóe miệng hôn một cái. Bảo bối ngoan ngoãn, ta thích nhất ngươi. Ngoặc kép, thần vô dạng kinh ngạc một chút. Sau đó đỏ mặt vẻ mặt bình tĩnh gật đầu. Ta biết, hắn đương nhiên biết nhà hắn A Cẩn là thực thích hắn. Kia không tức giận. Cái này biến thành Tư Duyệt nắm thần vô dạng đi phía trước đi rồi. Nói không có sinh khí ân, ngươi chỉ là ghen tị ta không có. Thật không có, ngoặc kép, ăn, thần vô dạng bị Tư Duyệt nhìn chằm chằm đến đừng quá mặt. Kia thì thế nào, thật đáng yêu, Tư Duyệt không nhịn xuống lại thò lại gần hôn một cái. Thần vô dạng lúc này mặt toàn đỏ, khóe mắt thoáng nhìn lóe màu đỏ quang điểm phù đen. Nhớ tới phù đèn thượng camera, cả người đều là cứng đờ, giơ tay cúi đầu che mặt, biểu tình quả thực rối rắm đến không được. Làm sao vậy, Tư Duyệt hoàn toàn không có ý thức được, chính mình cùng đồ ăn ở camera trước tú một đợt ân ái. Ngoặc kép, thần vô dạng nhấp miệng buông tay, hơi có chút bất chấp tất cả chỉ camera, nga. Tư Duyệt ngẩn người. Lập tức hiểu được, bất quá công chúa điện hạ ra mặt đủ hậu, cũng không có gì mặt đỏ kỹ năng, vì thế thực bình tĩnh mà đối với camera lắc lắc tay. Vừa rồi Hắc y nhân thấy được đi, đừng quên đem này đàn lão thử bắt được nga, nói xong quay đầu đối với thần vô dạng nói. Hảo, đi thôi, nhìn sắp có thể đi ra ngoài, thần vô dạng tỏ vẻ đã không lời nào để nói. Như vậy liền cái gì cũng không nói đi theo đi là được. Camera đối diện bị tắc một miệng cầu lương một đám thần ra người. Có thể nhìn đến hình ảnh tăng tăng gật gật đầu. Không hổ là ta cháu gái. Liền tính không phải thân. Cũng có ta năm đó phong phạm. Chờ đến Tư Duyệt cùng thần vô dạng ra địa đạo tới rồi nhất bắc một cái trấn nhỏ thượng nghỉ chân. Thời điểm, Tư Duyệt đột nhiên vỗ tay. A nha. Quên mất một việc, mà giờ này khắc này, bị mấy nữ hài tử cuốn lấy muốn giết người Tần Mục biết được đến Tư Duyệt cùng thần vô dạng rời đi. Tin tức, lúc này mới nghênh ngang mang theo mấy người phụ nhân lại đây tìm người. Kết quả đương nhiên là không tìm được người. Tần Mục Tuyết, tiểu thúc thúc, vì ngươi hạnh phúc Tuyết Tuyết chính là liều mạng. Tác giả có lời muốn nói, ta không có quên cách phách âm dương sư. Ta hiện tại có hai cái kế hoạch, một cái là chờ thời tiết lạnh một chút ta một lần nữa bắt đầu đổi mới, cái thứ hai chính là tạm thời đặt ở nơi đó, chờ nửa người nửa thi sau khi kết thúc toàn lực đổi mới đến kết thúc. Hiện tại xem ra hẳn là hai cái kết hợp lên, chờ thời tiết lại lạnh một ít, ta trước càng lên, chờ đến nửa người nửa thi kết thúc, ta sẽ toàn lực chủ càng luận thức thần lại vào nghề chi đến kết thúc. Không hề xong khai mặt khác văn, đến nỗi tốc độ, có thể đối chiếu ta nhất quán chủ càng văn, ngày càng 3000 không phải ít, hy vọng tiểu thiên sứ nhóm có thể chờ ta một chút. Hết chương.